Yêu Long Cổ Đế, chương 82, đi tới hang động. Góc truyện audio.com. Này yêu tinh còn không tính là gì? Liên Ngọc chảy thừa nước đục thả câu. Thấy mọi người đều là nhìn xem hắn. Lúc này cười to nói. Ha ha ha, ngoại trừ yêu tinh bên ngoài. Này Mai Cát Điền trong không gian giới chỉ. Còn có mấy chục bình đan dược. Cùng với gần trăm cái vũ khí. Cái gì phẩm cấp? Có người hỏi. Ta xem một chút, Liên Ngọc Trạch kiểm tra một hồi. Liền lúng túng nói, thao, đều là một chút cấp thấp đan dược, tốt nhất cũng chính là cao cấp. Liền bạch ngân cấp đều không đi đến. Những vũ khí kia cũng chẳng qua là một chút vũ khí bình thường thôi. Nghe này, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc thất vọng, vốn cho là lại có thể kiếm một món hời đây. Các ngươi coi là huyết yêu tông người, có các ngươi vận khí tốt như vậy. Hồ Phong lắc đầu nói, bạch ngân cấp vũ khí, dù cho chỉ là hạ phẩm, đều đạt đến trăm vạn kim tệ một kiện, nếu không phải công tử, các ngươi bây giờ đang cầm vũ khí, sau này chút huyết yêu tông người chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hắc hắc, đó là, tất cả mọi người là nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt có chút cảm kích, lại không còn sao, Tô Hàn thản nhiên nói, nếu như không có. Các ngươi liền khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tiến lên. Lần này đến đây, không chỉ là vì thu hoạch yêu tinh, cũng là vì rèn luyện một chút những người này năng lực chiến đấu. Bất quá trải qua lần chiến đấu này, Tô Hàn vẫn là rất hài lòng. Còn có 2 tấm thẻ vàng, 8 cái thẻ bạc, mọi người ở đây đều coi là sẽ không có gì thời điểm. Liên Ngọc Trạch cười to lại là truyền ra. Xoa! Có lời sẽ không nói sớm a, liền biết thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian nhìn một chút bên trong có bao nhiêu tiền. Chậc chậc, thẻ vàng thấp nhất hạn mức đều là 100 vạn. Huyết yêu tông lần này là thật thua thiệt lớn. Tất cả mọi người là trợn nhìn Liên Ngọc Trạch liếc mắt. Hiển nhiên đối với hắn bán như vậy cái nút vô cùng không ưa. Bởi vì Mai Cát Điền đã nguyên nhân của cái chết. Liên Ngọc Trạch đem máu tươi nhỏ ở kim phía trên thẻ. Cái kia thẻ vàng cũng đã thành hắn. Bên trong hiện ra kim tệ số lượng. T, khi thấy những tạp phiến kia phía trên kim tệ số lượng thời điểm. Liên Ngọc Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có nhiều ít, ngươi mau nói a. Nhạc Đông đám người gấp. Liên Ngọc Trạch bình phục một hạ tâm tình. Nói, 8 cái thẻ bạc tổng ngạch. Tổng cộng là 566 vạn kim tệ, cái kia 2 tấm thẻ vàng tổng ngạch, tổng cộng là 3 ức 2000 vạn. Cái gì, nghe được con số này. Nhạc Đông, Tiêu Đình bọn người là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn theo ra đời bắt đầu. Cho tới bây giờ, có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy kim tệ. Toàn bộ tiêu gia một năm thu nhập cũng liền không đến 100 vạn mà thôi. Coi như cho tiêu gia 100 năm thời gian, tổng thu nhập cũng liền mới không đến 100 triệu kim tệ. Mà lần này chiến đấu, bài trừ những đan dược kia, vũ khí, yêu tinh không nói, vẻn vẹn kim tệ, vậy mà liền có tiếp cận 3 ức 3000 vạn. Xem ra Mai Cát Điền cái này phó tông chủ, tại huyết yêu tông ở trong địa vị vẫn còn rất cao. Liền liền Tô Hàn lạnh nhạt tính cách. Đang nghe mức này về sau, đều là lộ ra một vệt nụ cười, cho dù là hắn, nghĩ phải lấy được nhiều như vậy kim tệ, đều phải tốn hao một quãng thời gian, này chỉ sợ là huyết yêu tông toàn bộ tài lực đi. Tô Vân Minh cười nói, Tô Hàn lắc đầu, hẳn không phải là, huyết yêu tông hiện tại tới làm tông môn nhiệm vụ, khẳng định là đã tập hợp toàn bộ vật phẩm, hoặc là nói, là tập hợp những vật phẩm này kim tệ. Huống hồ Mai Cát Điền dù sao chỉ là một cái phó tông chủ mà thôi. Đầu to hẳn là còn ở huyết yêu tông tông chủ thân bên trên. Cũng thế, tất cả mọi người là gật đầu. Lần chiến đấu này, cũng rốt cục để bọn hắn hiểu rõ. Phương pháp gì tới tiền mới là nhanh nhất. Không phải kích giết người, mà là, diệt đi một cái tông môn. Tông môn nội tình hiển nhiên đều là cực mạnh. Tuyệt không phải Viễn Sơn huyện những gia tộc kia có thể so sánh. Cho dù chỉ là một cái vừa mới thành lập tông môn. Tài lực đều cực kỳ to lớn. Bất quá này huyết yêu tông. Bất quá đều là đang vì chúng ta làm áo cưới mà thôi. Tô Hàn ánh mắt lấp lánh, hàn mang bùng nổ, đợi đồ thần các triệt để thành lập về sau. Đầu tiên giết, liền là Huyết Yêu Tông. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là kích động thân thể run rẩy, hận không thể hiện tại liền đi động thủ. Sau đó, trọn vẹn thời gian nửa tháng, tất cả mọi người là tại Yêu Thú Sơn Mạch ở trong vượt qua. Mà trong thời gian nửa tháng này, Tô Hàn không gian giới chỉ, còn có Liên Ngọc Trạch chỗ cầm tới cái kia mai không gian giới chỉ. Cơ hồ đã tràn đầy yêu thú tinh hạch, có chừng mấy vạn viên. Nói cách khác, trong thời gian nửa tháng này, bọn hắn giết trọn vẹn mấy vạn con yêu thú. Trong đó tự nhiên là nhất giai yêu thú chiếm đa số. Chiếm cứ 80% tả hữu. Yêu thú cấp 2 ước chừng có hơn 2.000 đầu. Yêu thú cấp 3 hơn 500. Đến mức yêu thú cấp 3 trở lên, Tô Hàn đám người còn không có đi nhúng chàm. Tứ giai yêu thú, thì tương đương với nhân loại linh đan cảnh, cùng yêu thú cấp 3 thực lực có cách nhau một trời một vực. Cho dù là Tô Hàn đám người thấy, cũng chỉ có con đường trốn, đáng tiếc không tiếp tục gặp được lần trước loại kia đàn yêu thú. Tô Hàn khẽ lắc đầu, Hồ Phong không khỏi cười khổ nói, công tử, ngươi lời nói này. Cũng qua cái kia đi, lần trước gặp được đàn yêu thú, chúng ta thế nhưng là kém chút đều chết tại nơi đó đâu. Người khác chỉ sợ đều ước gì đừng đụng đến, người ngược lại tốt, còn niệm nghĩ tới, lần trước chúng ta không có hiện tại thực lực mạnh như vậy không phải sao? Tô Hàn cười nhạt nói, cũng thế, Hồ Phong nhẹ gật đầu, tốt, Tô Hàn nói, lần này yêu thú sơn mạch hành trình liền đến nơi đây. Không cần lại tiếp tục, thế là xong à sao? Cũng xác thực không sai biệt lắm, chúng ta đều giết nửa tháng. Hắc hắc, bất quá lần này giết thế nhưng là thật sự sảng khoái a, mấy vạn miếng yêu tinh a. Cộng lại giá cả cũng có hơn 100 triệu kim tệ, yêu tinh không tính là gì, vẫn là ăn cướp tới tiền nhanh. Đám người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, nửa tháng này đến, thần kinh của bọn hắn vẫn luôn là căng thẳng. Dù sao đây chính là yêu thú sơn mạch, không biết lúc nào liền sẽ từ nơi nào chạy ra một con yêu thú tới. Mà lần này thu hoạch, ngoại trừ những cái kia yêu tinh bên ngoài, còn chiếm được hàng loạt linh vật, này chút linh vật, đều là yêu thú thủ hộ lấy. Đám người đem yêu thú đánh giết về sau, tự nhiên là mượn gió bẻ măng, đem này linh vật cũng lấy vào tay bên trong đó quý giá nhất. Là 4 cây tử kim cấp linh vật, mỗi một gốc tử kim cấp linh vật, đều là có ít nhất 3 đầu trở lên yêu thú cấp 3 thủ hộ. Tại Tô Hàn cùng Tô Vân Minh không có ra tay dưới tình huống. Đám người cũng đều là đã dùng hết tất cả vốn liếng. Mới vừa đem này 4 cây linh vật cho đem tới tay. Tại đây 4 cây tử kim cấp linh vật phía dưới, có trọn vẹn mấy trăm gốc hoàng kim cấp linh vật. Sau đó liền là hơn 2.000 gốc bạch ngân cấp linh vật. Cùng với hàng loạt bạch ngân cấp trở xuống linh vật, mặc dù so không nổi là Hàn Vân Tông như vậy, trực tiếp liền trồng mảng lớn dược viên, nhưng này loại số lượng vẫn là hết sức làm hài lòng. Cũng nên đi huyệt động kia nhìn một chút, Tô Hàn nhìn về phía Bàng Thanh, dẫn chúng ta qua đi thôi. Bàng Thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Cảm tạ lo sắc huynh đệ khen thưởng 399 sách tệ. Cảm tạ quan phương trưng dụng huynh đệ khen thưởng 399 sách tệ. Liền là ngươi cái này quan phương trưng dụng là ý gì? Rất cảm tạ a thương các ngươi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.